Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, lăng không. Lúc đầu dựa theo hai cái huấn luyện viên trưởng ý nghĩ, đều là tại tranh tài bắt đầu giai đoạn trước cầu ổn. Lấy không ném cầu vì mục tiêu thứ nhất, làm gì chắc đó, lại kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Cái này trên cơ bản chính là trận chung kết thông dụng quy luật. Bất luận cái gì trận chung kết đều trốn không thoát dạng này bắt đầu. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại bộ phận trận chung kết nhìn đều phi thường ngột ngạt. Tràng diện không hấp dẫn người, cũng không có gì kích động nhân tâm bạo điểm. Cái này đã trở thành thế giới bóng đá kinh điển nghịch lý làm chúng ta vạn phần mong đợi. Chờ đợi sau một tháng chờ đến trận chung kết, còn kém xa một trận tiểu tổ thi đấu đặc sắc kịch liệt. Nhưng là không nghĩ tới trận đấu này từ tranh tài ngay từ đầu liền bị hai người trẻ tuổi mang vào. Đường cao tốc, Kaka tại khoảng chừng nửa phút thời điểm một cước sút xa. Kém chút dẫn bóng, kích thích nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình fan bóng đá khán giả trái tim cấp khiêu. Sau 3 phút, Vinh Ánh Sáng ngay tại cơ hồ đồng dạng về khoảng cách thay y phục nhan sắc. Trượt cánh cửa mà ra sút xa, nếu như quan sát góc độ không đúng lời nói. Thật sự cho rằng tiến vào, để mọi người còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhịp tim lại tăng tốc độ. Đây chỉ là trận đấu này mở màn 5 phút đồng hồ biểu hiện ra nội dung. Sau đó, chỉ cần bóng đá đến hai người kia dưới chân, vậy liền ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Kaka, xinh đẹp quay người thoát khỏi. Đây là hắn am hiểu nhất một loại phương thức. Ở lưng đối phe tấn công hướng thời điểm có thể để hắn cấp tốc ngay cả ngừng mang qua. Cấp tốc thoát khỏi phòng thủ. Vinh chiêu bài, dầu chiên viên thuốc. Gattuso nhào lên đoạt cầu lại bị Vinh tùy tiện lắc kéo. Kaka xuyên háng. Nghe một chút nhìn trên đài tiếng hoan hô. Vinh gót chân đập cầu. Xinh đẹp. Hai người liền cùng dính lên. Người biểu hiện xuất sắc. Ta cũng biểu hiện xuất sắc. Ngươi xuất ra dạng gì biểu hiện, ta liền lập tức trả ngươi một cái không sai biệt lắm đẳng cấp biểu hiện. Vốn còn muốn ổn chát ổn đả Ancelotti thấy thế cũng chỉ có thể đủ thở dài. Đi một bước nhìn một bước đi. Hai chi đội bóng cầu thủ cũng đều biết hai người bọn họ trạng thái tốt. Cho nên AC Milan có cầu liền nhiều giao cho Kaka. Mà Vinh Quang cũng sẽ thường thường tiếp vào đồng đội mình truyền bóng. Chỉ cần bóng đá đến cái này hai người trẻ tuổi dưới chân, kia tranh tài tiết tấu liền không khả năng chậm xuống dưới. Tất nhiên sẽ biến nhanh. Kaka quay người liền xóa. Xóa trôi qua về sau, nếu như phía trước không có không gian, hắn liền đem bóng đá truyền cho đồng đội. Nếu là đầy đủ không gian, hắn khẳng định sẽ thử nghiệm hướng phía trước dẫn bóng. Tại khoảng cách thích hợp thời điểm liền sẽ đến một cước sút xa. Tranh tài tiến hành 20 phút, Kaka tổng cộng có 3 cước sút gôn. Cái này 3 cước đều là sút xa. Trong đó 2 cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Xác suất chúng xác thực rất cao. Mà Vinh Quang mặc dù trên danh nghĩa cái hộ công, nhưng dù sao hắn vẫn là càng ưa thích sút gôn đạt được. Cho nên hắn cầm banh về sau càng nhiều đều là mình sút gôn. Tại sút gôn số lần bên trên hắn so Kaka nhiều một lần. Có 4 chân sút gôn. Cái này 4 chân sút gôn bên trong cũng có 2 cước tại khung cửa phạm vi bên trong. Bất quá hắn sút gôn nhưng liền không chắc đều là sút xa. Trong đó 2 cước sút xa. Một cước là trong vùng cấm địa thấp bắn. Lệch ra. Một cái khác thì là đánh đầu. Đánh đầu công cánh cửa mặc dù thọt tới cầu. Nhưng nhiều lắm là quá chỉnh ngay ngắn. Cho nên bị Dida nhẹ nhõm tịch thu. Từ sút gôn nhìn lại. Hai người trạng thái đều rất không tệ. Nói không nên lời ai càng tốt hơn. Ngược lại là đều có dẫn bóng khả năng. Cho nên hai chi đội bóng đều phân biệt đem phòng thủ trọng tâm đặt ở đối phương lẫn nhau vương bài. Bên trên, ai cũng biết hai người kia là nhất có uy hiếp. Tranh tài tại hai người đối kháng cùng so đấu bên trong lấy một loại phi thường tốc độ nhanh. Tại thúc đẩy, song phương công thủ chuyển đổi thật nhanh. Nhìn người xem fan hâm mộ bóng đá đều không kịp nhìn. Hoàn toàn không có một chút trận chung kết đã từng bộ dáng. Dạng này trận chung kết bắt đầu khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm. Nhưng cũng để bọn hắn kích động, đây mới là bọn hắn tha thiết ước mơ mộng ảo trận chung kết a. Tuyệt nhất hai chi đội bóng tại trong trận chung kết gặp nhau. Đương nhiên muốn xuất ra tuyệt nhất biểu hiện đến, mà không phải núp ở xác rùa đen bên trong chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Quán quân chẳng lẽ không phải là biểu hiện được tốt hơn một phương ban thưởng sao? Bắt đầu từ khi nào lại trở thành đối dũng cảm mạo hiểm giả trừng phạt? Đây là rất nhiều người xem ý nghĩ. Bọn hắn là trung lập. Đương nhiên chỉ hy vọng nhìn thấy đặc sắc so tài. Cho nên trận này trận chung kết. Trời xui đất khiến hạ rất bình thường phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Tranh tài tiến hành rất bình thường kịch liệt. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình cũng nhìn cao trào thay nhau nổi lên. Kaka cùng Vinh Quang hai người thật sự là đoạt bọn hắn đồng đội danh tiếng. Liền xem như chuyền bóng cho đồng đội. Ánh mắt của mọi người cũng đều sẽ không tự chủ được lạc trên người bọn hắn. Xem bọn hắn chạy thế nào vị. Đồng thời kỳ đợi bọn hắn lần tiếp theo cầm banh. Lại qua 7 phút. Tại cái này 7 phút bên trong. AC Milan nhấc lên một đợt cao trào thay nhau nổi lên tiến công. Tại Pirlo cùng Kaka xúi dục dưới. Inzaghi không ngừng xen kẽ vị trí chạy. Trong vùng cấm địa tìm kiếm lấy cơ hội. Vị này người theo chủ nghĩa cơ hội tồn tại để Bayern Munich hậu phòng tiến lộ ra rất bình thường. Chật vật, đầu tiên là Pirlo qua đỉnh truyền bóng để Inzaghi kém chút liền câu đến cầu. Ngay sau đó một phút đồng hồ sau AC Milan ngóc đầu trở lại. Hắn Kaka làm bộ muốn sút xa. Dẫn tới hai tên Bayern Munich cầu thủ đều xả thân chắn chói mắt. Hắn lại đem bóng đá truyền cho Inzaghi. Inzaghi tại đại cấm khu sừng bên trên đẩy bắn bị kẹt ân nhào một chút. Seedorf đuổi theo bù bắn lại đánh cao. Cái này liên tiếp thế công đánh Bayern Munich có chút không thở nổi. Muốn để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phi thường lo lắng. AC Milan dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhìn xem cái này liên tiếp tiến công đi. Thật sự là xinh đẹp. Seedorf bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt vời. Nhưng là không cần thiết ảo não. Cũng không có thời gian đi hối hận. AC Milan thế công lại tới. Athens, AC Milan đối với nơi này tràn đầy ngọt ngào hồi ức. Năm 1994, chính là tại tòa này sân bóng. AC Milan 4-0 đánh bại ngay lúc đó Dream Team Barcelona. Lấy được Champions League, bây giờ bọn hắn đang cố gắng lặp lại tiền bối huy hoàng. Ý sướng ngôn viên cũng rất bình thường hưng phấn. Tiếp xuống Kaka tại ở ngoài vùng cấm lại thử một cước sút xa. Lần này bóng đá là dán thảm cỏ hướng phía trước nhấp nhô. Can mặc dù phi thân bên cạnh nháo, nhưng không có đụng được banh. May mà cước này cầu cũng không có đá vào khung cửa phạm vi bên trong. Bóng đá cuối cùng lệch ra. Nhưng cái này liên tiếp tiến công đã đầy đủ để Bayern Munich fan bóng đá cảm giác được bị đè nén. TV tiếp sóng nhạy cảm bắt được một tương đối mập Bayern fan bóng đá trên khán đài lôi kéo mình quần. Áo chơi bóng cổ áo động tác, tựa hồ muốn để cho mình thở một ngụm. Bayern Munich hiện tại cần thở một ngụm. Bọn hắn bị AC Milan cái này một đợt tiến công ép tới quá thảm rồi. Marcel Lep cũng thừa cơ nói, tại cùng Kaka cạnh tranh bên trong. Vinh mấy phút đồng hồ này có chút thừa cơ. Tựa hồ để Kaka chiếm cứ thượng phong. Ta nghĩ hắn cần làm ra trả lời. TV tiếp sóng cũng cấp tốc đem ống kính cắt tới Vinh Quang trên. Thân, cho hắn tới một cái đẩy tới bộ mặt đặc tả. Vinh Quang nhíu mày, xem ra hắn đối với mình mấy phút đồng hồ này biểu hiện cũng không đủ hài lòng. Bayern Munich rốt cục thu được cơ hội tiến công. Xét thấy trước đó bị AC Milan ép tới quá độc ác. Balak tiếp quản đội bóng tiết tấu. Hắn lấy được banh về sau. Cũng không có vội vã hướng phía trước ra cầu. Cấp tốc đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Mà làm ra một cái muốn truyền xa động tác giả về sau. Lại che chở bóng đá nguyên xoay người 360 độ. Né tránh Kaka đoạt đoạn. Sau đó hắn đem bóng đá trở về truyền cho hậu vệ trung tâm Lucio. Tiếp lấy hắn giơ tay lên cánh tay. Làm đội bóng nhịp khí cùng giữa trận quan chỉ huy. Hắn yêu cầu toàn đội thả chậm một chút tiết tấu. Trước tiên đem bóng đá khống chế tại chân mình hạ thở một ngụm. Không muốn luôn muốn cùng đối phương đấu tốc độ. AC Milan thấy một lần Bayern Munich cũng không đánh khoái công. Liền thận trọng từng bước. Rút về đi phòng thủ. Lúc này mới có chút ổn chát ổn đả bộ dáng. Cứ như vậy Bayern Munich đem bóng đá chậm chạp thúc đẩy đến AC Milan nửa tràng. Nói chậm chạp là so sánh với trước đó một cơn gió mạnh mưa rào nói tới. Trên thực tế cũng không chậm. Tại ép đến 30 mét khu vực thời điểm, sẽ rất khó hướng phía trước đẩy vào. AC Milan đã bày xong trận thế tại vùng cấm địa tuyến đầu chờ lấy Bayern Munich. Bọn hắn phòng thủ hoàn hoàn đan xen. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới lỗ thủng. Vinh quang lúc đầu trong vùng cấm địa. Gặp bên cạnh hắn đều là AC Milan cầu thủ. Đoán chừng cũng đừng nghĩ tìm tới cơ hội. Cho nên hắn dứt khoát chạy ra. Chạy ra vùng cấm địa. Lùi về tiếp ứng một chút đồng đội. Thuận tiện cũng hy vọng có thể kéo ra lỗ hổng cho Lucas sáng tạo một chút cơ hội. Hắn ngược lại là phi thường nghĩ ở trong trận đấu dẫn bóng. Nhưng cũng còn không có bị choáng váng đầu óc. Biết tập thể vinh dự quan trọng hơn. Khẩn yếu nhất là đội bóng cầm tới quán quân. Mà không phải mình dẫn bóng. Cho nên chỉ cần có khả năng vì đồng đội sáng tạo càng cơ hội tốt. Hắn cũng vui vẻ ở lại làm lá xanh. Kéo sau khi đi ra. Hắn ở giữa sân giơ lên cánh tay của mình. Tìm đồng đội yêu cầu. Nhưng lúc này cầm banh Sanyon đã có quyết định. Cũng không nhìn thấy giơ cánh tay lên yêu cầu vinh quang. Sanyon lựa chọn một loại đơn giản nhất cách làm đem bóng đá từ không trung đánh vào AC Milan vùng. Cấm địa. Đây thật ra là tìm không thấy biện pháp gì tốt lắm về sau bất đắc dĩ trở nên cách làm. Dù sao Bayern Munich không phải loại kia thích đánh hụt chiến đội bóng. Cùng MU trận đấu kia là sân bãi có hạn. Bất đắc dĩ vì đó. Liền ngay cả sướng ngôn viên Marcel Lep đều phê bình Sanyon cước này truyền bên trong quá không. Phụ trách, Sanyon truyền bên trong. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Vừa dứt lời. Nhìn chằm chằm Lucas Nesta liền nhảy lên thật cao. Đem hắn ép dưới thân thể. Sau đó hất đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Mà Lucas thậm chí ngay cả lên nhảy tranh đỉnh động tác đều không có dạng này truyền bên trong xác. Thực không có ý nghĩa gì. Hắn cái này làm tiền đạo đều không muốn đi đoạt điểm. Nesta đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Mọi người liền chuẩn bị đi khống chế thứ hai điểm rơi. Mặc kệ là tiến công Bayern Munich, còn là ở vào phòng thủ AC Milan. Nhưng khi bọn hắn chạy hướng bóng đá, đồng thời ánh mắt theo bóng đá rơi đi xuống thời điểm. Mới phát hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên, đã có người đang đợi. Vinh, tại Marcel lép tiếng kinh hô bên trong. Vinh quang chân trái dậm chân tiến lên, vững vàng đâm vào cỏ phích lịch. Sau đó nghiêng người vặn eo. Đồng thời vung lên đùi phải của hắn. Lực lượng từ chân trái lòng bàn chân đi lên trên. Thông qua vặn eo tăng cường về sau thua đưa đến đùi phải. Để đùi phải của hắn tựa như là máy xay gió đồng dạng hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Lăng không rút bán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.